Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 452, chương 455, trung cấp đăng thiên giai. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV. Kelly Cuxin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, thu hoạch như thế nào? Mạc Bất Phàm thuận miệng hỏi một câu. Hồi bẩm tông chủ, thuộc hạ đã thu được thần thú võ học Hỏa Long Văn. Khổng Trung Minh trả lời. Thử nhìn một chút, Mạc Bất Phàm nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Những người khác cũng rất tò mò. Phải, Khổng Trung Minh gật đầu. Ông, công pháp vận chuyển. Khổng Trung Minh toàn thân xuất hiện từng đạo xích sắc đường vân đan vào với nhau, có một cổ cực mạnh uy thế khuếch tán ra. Giống, sau một khắc, tiếng rồng ngâm truyền ra. Khổng Trung Minh phía sau đổ vật ra một tôn trông rất sống động chân long, quấn vòng quanh hỏa viêm, vô cùng nóng bỏng, ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ cao. Nhiệt độ xung quanh lên cao không ngừng. Rất tốt, nhận lấy đi, Mạc Bất Phàm nói. Phải, Khổng Trung Minh gật đầu. Thu liễm Hỏa Long Văn. Khổng Trung Minh là không phải thiện trường không lúc này một đạo sao? Làm sao đạt được thần thú võ học lại là Hỏa Long Văn? Có chút nhớ nhung không thông a. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ. Quét, trung cấp đăng thiên giai thăng cấp thành công. Trước mắt đột nhiên nhảy ra nhắc nhở pop up. Sơ cấp đăng thiên giai thăng cấp được rồi. Mạc Bất Phàm vui mừng. Sẽ không còn muốn rồi. Hướng trung cấp đăng thiên giai phương vị đi tới. Chính khí phong đỉnh núi. Mọi người tề tụ. Vốn là bao phủ thềm đá sương mù đã biến mất rồi. Toàn bộ thềm đá không có biến hóa quá lớn. Chỉ là ngoài mặt nhiều hơn một từng đạo ít ỏi có thể thấy tử sắc đường vân. Quét, Mạc Bất Phàm kiểm tra trung cấp đăng thiên giai tin tức. Tông môn kiến trúc, trung cấp đăng thiên giai chức năng. Tông môn trung cấp kiến trúc, sơ cấp đăng thiên giai bản thăng cấp. Tổng cộng có thập bát giai, cường hóa huyễn cảnh, có thể khảo nghiệm đệ tử tâm tính, ý chí vân vân. Lấy huyễn cảnh ma luyện tự thân ý chí, leo lên thứ cửu giai sau có thể đạt được thiên đạo gia thành. Tốc độ tu luyện tăng cường gấp đôi, từ thứ cửu giai bắt đầu, huyễn cảnh cường độ cao hơn, khảo nghiệm càng khó hơn, càng có thể mài luyện tâm trí năng, leo lên thứ thập bát giai liền có thể đạt được gấp đôi thiên đạo gia thành. Tốc độ tu luyện tăng cường gấp đôi. Tông chủ đặc quyền, trực tiếp thông qua toàn bộ khảo nghiệm, đạt được toàn bộ khen thưởng. Nhắc nhở, chỉ có chân chính đồng ý tông môn đệ tử cùng trưởng lão mới có thể sử dụng nên thực tập. Đây chính là tăng cường như vậy sơ cấp đăng thiên giai rồi. Mạc Bất Phàm xem xong toàn bộ tin, tức, nói một câu, nhắc tới xây sơ cấp đăng thiên giai thời điểm, còn giống như đưa tới quá. Đạo vận hạ xuống, bao phủ toàn bộ chính khí phong, khiến cho chúng đệ tử cảm ngộ không nhỏ. Lần này thăng cấp lại không có kích động đạo vận hạ xuống dị tượng, có chút tiếc nuối a. Mạc Bất Phàm nỉ non. Sau đó, Mạc Bất Phàm tiến vào trung cấp đăng thiên giai. Khi hắn bước vào trong đó sau, trước mắt hình ảnh xuất hiện biến hóa. Hắn tiến vào huyễn cảnh chính giữa. Bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ, phảng phất Mạc Bất Phàm đã thành trên đời tối cường đại tối cao tồn tại. Khống chế hết thảy, khống chế tương lai, khống chế vận mệnh, phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ. Đương nhiên, những thứ này đều là giả, chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Từng bước, Mạc Bất Phàm nhìn lên đi tới, đi qua thứ cửu giai, đi qua thứ thập thất giai. Cuối cùng lại đến rồi thứ thập bát giai, leo lên trung cấp đăng thiên giai, nhẹ nhàng như thường, những huyễn cảnh đó đối với Mạc Bất Phàm mà nói, giống như không có gì. Ông, sau một khắc, làm Mạc Bất Phàm đi tới tối đỉnh giai lúc, từ nơi sâu xa, có một loại sức mạnh vô thượng phủ xuống. Khó mà hình dung, khó mà mô tả, khó mà đoán, liền giống như quy tắc, tựa như hết thảy tồn tại đạo lý. Cổ lực lượng này trực tiếp gia trì ở trên người Mạc Bất Phàm, tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Mạc Bất Phàm ý thức cũng không khỏi đắm chìm trong cổ lực lượng này chính giữa. Tâm tính cùng ý chí lấy được một loại thăng hoa. Phảng phất, Mạc Bất Phàm thật giống như trải qua vô số năm tháng. Đó là một loại khó mà diễn tả bằng ngôn từ kỳ diệu liên quan. Liền tựa như trong phút chốc quan sát vô số hồng trần luân hồi, vô số thế đạo biến đổi. Đây là một loại lắng đọng, tích lũy lắng đọng. Hô, Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt, ánh mắt bình tĩnh, càng thâm thúy hơn, không có chút rung động nào. Hay lại là loại cảm giác này? Mạc Bất Phàm than thở, dù gì nói, thật là kỳ diệu, quả thật, rõ ràng Mạc Bất Phàm thực lực tu vi không có bất kỳ tăng lên. Nhưng bây giờ thật giống như một tòa sừng sững đỉnh núi, nặng nề cùng uy nghiêm. Trải qua lần này lễ rửa tội, Mạc Bất Phàm tu vi lấy được hoàn toàn vững chắc. Phải biết, Mạc Bất Phàm đột phá tu vi đều là sử dụng nguyên thạch. Ở trong thời gian ngắn đột phá, này nhất định sẽ lưu lại chút tai họa ngầm, có căn cơ bất ổn nguy hiểm. Mà bây giờ, loại này tai họa ngầm cùng nguy hiểm toàn bộ không có. Ông, Mạc Bất Phàm vận chuyển công pháp, có gấp đôi thiên đạo gia thành. Mạc Bất Phàm rốt cuộc có thể thử chính mình tu luyện. Mặc dù tốc độ hay lại là chậm với rùa đen bò như thế, nhưng là Mạc Bất Phàm thật cảm thấy chính mình vận chuyển công pháp, hấp thu linh khí, tăng cường hồn nguyên tăng lên. Đây là chuyện tốt, không dễ dàng a, Mạc Bất Phàm cảm khái câu. Sau đó, Mạc Bất Phàm đi xuống trung cấp đăng thiên giai. Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị, Đồ Sinh, Lâm Linh Nhi, chúng đệ tử cùng trưởng lão cũng rối rít tiến vào trung cấp đăng thiên giai. Bọn họ nguyên bản là thông qua sơ cấp đăng thiên giai, trước rất nhanh thì cửu giai thông qua, nhưng đến thứ thập giai cũng không khỏi được ngừng lại. Ông, Đồ Sinh đứng ở thứ thập giai bên trên, toàn thân tản mát ra vô cùng kinh khủng sát khí, huyết sắc sát khí, giống như thực chất một dạng hiển nhiên lõm sâu huyễn cảnh chính giữa, khó mà tự kềm chế. Rắc rắc, khí lạnh phảng phất đâm rách hư không. Lâm Linh Nhi thứ nhất tránh thoát thứ thập giai huyễn cảnh, đi tới thứ thập nhất giai, lâm vào huyễn cảnh chính giữa. Cheng, sau một khắc, tiếng kiếm reo vang lên, ánh kiếm màu đen trùng tiêu. Tiêu Kiếm theo sát phía sau, quanh thân ma khí bay lên, kiếm khí sắc bén, ma kiếm chi thể tác dụng phụ coi là thật không nhỏ. Phải biết, Tiêu Kiếm có thể nói là chúng đệ tử chính giữa tâm tính cứng rắn nhất một cái, nhưng lại lâm vào thứ thập giai huyễn cảnh lâu như vậy, chính là bị ma khí ảnh hưởng, không thể khinh thường. Sau đó, Lý Tiểu Nhị cũng tránh thoát thứ thập giai huyễn cảnh trói buộc, đi tới thứ thập nhất giai. Sau đó Vân Kỳ Vong lại theo sát phía sau, vượt qua Triệu Tiền Tiền bọn họ. Thời gian trôi qua, đến cuối cùng, bất kể là Lâm Linh Nhi, hay lại là Tiêu Kiếm, hay lại là những người khác, đều không có thể đi qua trung cấp đăng thiên giai. Không có ai thông qua thập bát giai trung cấp đăng thiên giai. Trong đó, Lâm Linh Nhi đi tới thứ 14 cấp, liền lâm vào trong đó, bị buộc truyền tống đi ra. Tiêu Kiếm cũng dừng bước tại thứ 14 cấp. Vân Kỳ Vong ngược lại là thành một hắc mã, cũng đến thứ 14 cấp. Lý Tiểu Nhị, Triệu Tiền Tiền, La Phong, Tô Tâm Tâm, Nam Cung Vân bọn họ toàn bộ dừng bước tại thứ thập tam giai. Những người khác cũng chênh lệch không bao nhiêu, đều là thứ thập nhị giai cùng thứ thập nhất giai. Để cho Mạc Bất Phàm ngoài ý muốn là, Đồ Sinh lại dừng bước tại thứ thập giai. sẽ thấy cũng khó mà lên rồi. Bị vây ở thứ thập giai bên trên nửa bước khó đi. Thứ nhất liền bị truyền tống đi ra. Hiển nhiên, không hoàn chỉnh sát thần kinh truyền thừa. Đối đồ sinh ảnh hưởng rất lớn. Như bây giờ tình huống, trừ phi đồ sinh buông tha sát thần kinh, chuyển tu những công pháp khác, hoặc là bổ toàn sát thần kinh. Nếu không mà nói, đồ sinh tuyệt đối sẽ bị sát thần kinh ảnh hưởng. Bây giờ Mạc Bất Phàm cũng không có quá tốt biện pháp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục